Phò Mã Gia, thỉnh đi lối này, chương 78, góc truyện audio.com. Chấm, đến, có bổn cung ở đây sẽ không ai dám làm hại thái tử. Trường Ngưng hài hước kéo tay Nhược Ca. Nhược Ca thì lại phì cười bởi câu nói của nữ nhân khiến cả đời mình phải mê đắm. Từ khi nào bổn thái tử phải để thái tử phi xinh đẹp chân yếu tay mềm bảo vệ đây? Từ khi thái tử trở thành phò mã của bổn cung luôn bảo vệ người khỏi những nữ nhân khác. Trường Ngưng thật biết cách chọc cười người khác. Hôm nay đặc biệt Trường Ngưng không trương mặt lạnh ra a, ha ha. Ta nghĩ đêm nay Ngưng Nhi đã hết thời gian ở cữ a. Nhược Ca vừa đùa vừa né tránh trảo thủ của Trường Ngưng. Thật sự Trường Ngưng để Nhược Ca cô đơn lẻ bóng suốt một thời gian dài rồi. Ta nói hai người các ngươi đừng đùa nữa. Nhanh qua đây a, hoàng hậu nhắc khéo nhi tử và con dâu của mình. Đã lớn rồi còn đùa giỡn. Nhược Ca nhìn Trường Ngưng. Hai người nhìn nhau nén cười. Trở lại bên cạnh hoàng hậu cùng hoàng thượng. Trường Ngưng lúc này thay hoàng thượng bế tiểu hoàng tử trong lòng. Đứa nhỏ thật ngoan ngoan nằm trong lòng mẫu thân. Không la hét đùa giỡn như khi bên cạnh phụ thân hắn. Hoàng thượng ra lệnh yến tiệc bắt đầu. Tần tướng quân tuy chức quan lớn nhưng do khuất mắt về chuyện Tần Bá vì vậy tên của Tần Đạo bị gạch trong danh sách khách mời. Quan viên tuy yêu thích tiểu hoàng tử, nhưng thân phận tôn quý của tiểu hoàng tử bọn họ không thể đến bế hoặc sờ. Chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, Nhược Ca bây giờ thay hoàng thượng đáp rượu bọn họ, đi hết một vòng trở lại chỗ ngồi bên cạnh Trường Ngưng. Không nhìn thấy tiểu nô. Nhược Ca khó hiểu hỏi mới biết tiểu nô thật vội vã chạy ra ngoài. Lo lắng có chuyện không hay, liền hướng bên ngoài đi. Thái tử, Huyên phi tự sát, tiểu nô định trở lại điện Thái Hòa bẩm báo. Đã thấy thái tử đi đến, lắp ba lắp bắp nói. Ngươi lặp lại, Huyên phi tự sát, lần này tiểu nô tỉnh táo hơn, trở lại bảo vệ tốt tiểu hoàng tử cùng thái tử phi. Nhược Ca bỏ lại một câu mệnh lệnh. Lập tức chạy thẳng đến Vĩnh Hiên Cung. Vĩnh Hiên Cung tuy không được thái tử ghé qua, nhưng cung nữ cung cấp cho Huyên Phi không ít. Bọn họ đang tập trung tại trước phòng của Huyên Phi. Không còn cách nào ngoài việc khóc lóc, tham kiến thái tử điện hạ. Tất cả đều hành lễ khi phát hiện thái tử đã đến. Lui ra hết, không có lệnh của ta không được bước vào phòng. Dạ, bên trong phòng, thi thể Huyên Phi đang treo trên trần nhà. Nhược Ca nhìn cảnh này rất quen mắt, ánh mắt lạnh lùng, chính tay cắt đứt sợi dây, cẩn thận đỡ Hiên Huyên nằm xuống đất, tay đặt nhẹ lên mũi, không còn hơi thở, Nhược Ca đứng dậy nhìn khắp phòng, cảm giác rất lạ, nước ở trần nhà rơi xuống bả vai, nhìn sang hốt hoảng, thì ra không phải nước, là mùi tanh của máu, rất nhanh một bóng lớn rơi xuống, Nhược Ca nhận ra là Lạc Hy. Liền ôm lấy nàng, bế nàng đặt lên giường, lo lắng dò khắp người. Ta không sao, chỉ bị thương cánh tay. Chuyện là sao, tìm A, tử, chỉ nói đúng một câu. Liền ngã ra giường, chắc chắn trên kiếm có độc. Nhược Ca mở cửa hét lớn, truyền tất cả ngự y đến gấp cho ta. Chậm trễ ta chém, bên dưới giường, tại sao máu lại nhiều như vậy? Nhược Ca có chút lo sợ sốc phải che lên. Mặt mày tuy bê bết máu nhưng vẫn nhận ra là A. Tử, cung nữ hầu hạ bên cạnh Huyên Phi, nhanh chóng kéo ra A tử. Chưa kịp hỏi thì A tử đã cướp lời. Thái tử, đây là những gì nương nương cần nói với người. A tử đưa một bức thư dính đầy máu. Từng lời nói khó khăn tuôn ra. Rất nhỏ, như ca cúi sát người. Mưu sát, A tử mãn nguyện buông lơi cánh tay. Nhược Ca không kêu gào, không la hét, đây chính là biểu hiện của một người từng trải qua mấy lần sinh tử. Thái y đến, chẩn đoán Lạc Hy trúng độc, có thể cứu dài, A, tử do bị thương quá nặng, mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong. Huyên Phi treo cổ tự sát dẫn đến ngạt thở, bào thai trong bụng cũng vì thế mà ra đi. Nhược Ca đứng trụ giữa căn phòng nghe thái y lãi nhãi. Hiện tại không có thời gian bốc phốt ngươi. Huyên Phi như thế nào tự bị mưu sát thành tự sát. Đợi Lạc Hy tỉnh rồi mới tìm manh mối. hiện tại, mưu sát, cái chết của Huyên Phi giàn dựng cơ bản thật giống cái chết của Thường Nguyệt. Nhanh tay mở lá thư ra. Không ổn, Nhược Ca chợt nhớ ra điều gì. Chạy đến cửa nói vọng vào. Thi thể của Huyên Phi giữ nguyên. Đợi ta trở lại kiểm tra. Lệnh của Thái tử, bọn họ có 10 cái đầu cũng không dám cãi. Điện Thái Hòa, chính là lúc ca múa đang diễn ra. Một nữ nhân mang mặt nạ trong đoàn múa hướng đến tiểu hoàng tử trong lòng Trường Ngưng đoạt lấy. Trường Ngưng làm sao có thể ngờ bọn họ cả ngang dám cướp hoàng nhi của mình ngay trên điện Thái Hòa này. Nàng còn chưa kịp xuất chiêu đoạt lấy. Nữ nhân kia đã ném tiểu hoàng tử đến phía cửa. Duệ Nhi, hoàng hậu không còn sức lực ngã ngay tại chỗ. Hoàng thượng cùng Trường Ngưng thất thanh kêu lên. Tên đi ngoài cửa vào chụp lấy tiểu hoàng tử không ai khác chính là Tần Bá. Gọi Đường Gia Lăng ra đây. Ta muốn hắn nếm mùi vị đau khổ của việc mất đi cốt nhục của mình là thế nào. Việc làm không nhân tính của ngươi thái tử đều bỏ qua. Khuyên ngươi nên buông tay chịu trói. Trả lại hoàng nhi cho ta. Trường Ngưng xót ruột khi nghe tiểu hoàng tử khóc lên. Thái tử phi, ta với ngươi hiện tại không có gì để nói. Gọi Đường Gia Lăng ra đây. Súc sinh, ta ở đây. Nhược Ca từ Vĩnh Hiên cung một mạch chạy vào điện Thái Hòa. Không còn hình tượng nào nữa. Thở dốc lấy hơi, ngươi gọi ta là súc sinh. Để ta xem hôm nay ngươi có quỳ trước mặt kẻ súc sinh này mà cầu tình cho con trai của ngươi không? Người đâu? Hộ giá, Nhược Ca lên tiếng, cấm vệ quân của Đường Trọng tướng quân xuất hiện vây quanh hoàng thượng. Hoàng hậu và Trường Ngưng, đây chính là điều Nhược Ca luôn căn dặn mỗi khi tập huấn. Có biến, nhất định phải bảo vệ tính mạng của ba người này, còn lại để Đường Gia Lăng ta lo. Nhược Ca xoay đầu nhìn Trường Ngưng đang ở trong vòng bảo vệ của Đường Trọng. Mỉm cười, yên tâm, ta sẽ mang Duệ Nhi trở về an toàn. Nghe được câu này, Tần Bá giơ tiểu hoàng tử lên cao hơn khiến tiểu hoàng tử sợ hãi khóc lớn hơn. Đường Gia Lăng, ngươi xem nếu ta buông hoàng nhi của ngươi từ độ cao này xuống. Hắn có thể khóc được nữa hay không? Hay là chúng ta cứ thử? Ta nói này Tần Bá, ngươi muốn tạo phản phải không? Đúng thì sao? Tần Bá hất cằm về phía Nhược Ca. Nhìn văn võ bá quan cái gọi là hộ giá đang lui về phía hoàng thượng. Hai bên điện Thái Hòa hiện giờ trống rỗng. Nhược Ca từ tốn, cho ta một lý do. Ngươi, chính ngươi đã giết chết hài tử của ta. Tần Bá tức giận chỉ tay về phía Nhược Ca. Vậy sao, ta cũng chính thức thông báo cho ngươi biết. Trong tay ta đang giữ bức thư của Huyên Phi. Trước lúc nàng mất đã nhờ A Tử đưa lại cho ta. Bọn giết người đã không tha cho A Tử. May mắn là ta đến kịp lúc. Nếu không lá thư này có thể sẽ bị các người hủy đi rồi. Bịa đặt, đối với ta mà nói, chuyện này vốn dĩ không cần phải tốn công bịa đặt, ta cho ngươi ra đi trong bình yên ngươi không muốn. Vậy thì tại đây, có mặt đủ các triều thần, ta cho ngươi ra đi ô nhục mà cả đời này ngươi không thể ngẩng đầu lên được. Nhược Ca nháy mắt ra hiệu cho tiểu nô vâng lệnh rời khỏi. Còn Nhược Ca, hiện tại, cần nói rõ mọi chuyện. Tần Đạo, ông có buông tay chịu trói hay không? Hay vẫn cố chấp nuông chiều tên nghịch tử này? Lão tử cả đời vì Đường gia các người không màn sống chết. Ta chỉ có một đứa con là Tần Bá. Hiện tại cả tôn tử của ta các ngươi cũng giết. Ta hết đường rồi, Tần Đạo ý tứ rõ ràng. Chính là đâm lao thì phải theo lao. Nhược Ca đưa bức thư dính đầy máu. Dõng dạc nói. Tần Bá tìm cách tiếp cận Huyên Phi, mong muốn hợp tác để chia rẽ ta cùng Thái tử Phi. Bởi vì hắn có dã tâm với Thái tử Phi, nếu thành công, ta sẽ lại sủng ái Huyên Phi và hắn đạt được ước muốn của hắn. Nhưng mọi thứ thất bại, hắn mượn cớ buồn bã, uổng rượu say, cưỡng ép Huyên Phi, còn đe dọa Huyên Phi nếu nói chuyện này ra ngoài hắn sẽ giết. Giữa ta và Hiên Huyên chính là người tình ta nguyện. Ngươi không đoái hoài nàng thì để ta vui vẻ cùng nàng. Không đúng sao, Tần Bá, chuyện ngươi phi lễ cùng Huyên Phi, nàng không hề buộc tội ngươi, ta cũng vì danh dự hoàng tộc và danh dự Huyên Phi. Cho ngươi một con đường sống, ngươi cùng phụ thân ngươi không biết hối cãi, lại ngang nhiên bắt cóc tiểu hoàng tử, hành thích thái tử phi, mưu đồ tạo phản, ta đành phải để Tần gia các ngươi tuyệt tử tuyệt tôn kể từ giờ phút này. Láo xược, ta chết thì con ngươi sẽ theo bồi. Không được, Trường Ngưng xông ra khỏi vòng vây. Nàng không thể chịu đựng được khi phải nhìn Tiểu Duệ Nhi bị hắn đưa lên trên cao như thế. Chỉ cần sẩy tay sẽ rơi xuống đất ngay. Đường Trọng, ngăn cản thái tử phi, lợi dụng sự phân tâm của Tần Bá. Nhược ca dùng lục mạch thần kiếm chém vào tay hắn. Hắn bị đau vô cớ, lại buông rơi tiểu hoàng tử. Lăng Ba Vi Bộ rất nhanh tiến đến bên cạnh Tần Bá ôm lấy tiểu hoàng tử trở về mà hắn còn chưa tin vào sự thật. Quả thật Tần Bá chưa bao giờ thấy và cũng không hề biết được thái tử đại đường yếu đuối này lại có thể đã thương hắn mà trên tay không dùng một binh khí nào, hắn và Tần Đạo vẫn còn há hốc mồm vì kinh ngạc. Bên này Nhược Ca đã ôm Tiểu Duệ Nhi đưa cho Trường Ngưng. Tiểu Duệ Nhi được phụ thân bế thì banh miệng ra cười khanh khách. Dường như chưa từng hoảng sợ, Trường Ngưng rơi nước mắt khi ôm được tiểu hoàng tử trong tay. Đôi tay bé xíu chạm đến đôi mắt của mẫu thân, quơ quơ những giọt nước mắt đang rơi kia. Hắn còn nhỏ, có lẽ cũng không hề biết những giọt nước mắt đó đang vì mình mà rơi xuống. Tần Bá, ngươi không ngờ chứ gì? Chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm, tỉ như ngoài kia 30 vạn binh lính đang buông đao đầu hàng. Tỉ như Đường Nghĩa tướng quân đã thống lĩnh quân lính bao vây hoàng cung. Tỉ như hôm nay ngươi và tam tộc nhà ngươi phải vào đại lao. Tần Bá không cam tâm, cầm đao hướng Nhược Ca định chém loạn. Nhược Ca không tránh, lâu rồi bản thân chưa đem nội lực đánh ra bên ngoài. Giờ đã có chỗ để dùng, vận dụng một lực vừa đủ đả thương người. Đối diện lồng ngực Tần Bá mà trường, hắn liền bay vào cha hắn. Phụ tử cùng ngã xuống giữa điện, máu trào nơi khóe miệng. Lời nói của thái tử cũng chính là thánh chỉ mà ngay sau đó hoàng thượng ban xuống. Gia đình họ Tần được ghi lại một đoạn trong lịch sử đại đường. Một đoạn nhơ nhuốt vĩnh viễn không thể nào rửa sạch, mà thời điểm đó, tội lỗi của Huyên Phi cũng được phô bày. Có người đồng cảm lại có người chê trách, tình yêu, có thể khiến con người trở nên yếu đuối, cũng có thể khiến người ta trở nên mạnh mẽ hay mất đi lý trí. Cái chết của Huyên Phi và hung thủ giết A Tử. Người đã thương Lạc Hy, Nhược Ca nhất định sẽ phải tìm ra. Xin thưa, chuyện, hay tiểu thuyết là những thứ trong thực tế chúng ta khó có thể đạt được. Vì vậy mới viết nên chuyện, mong những suy nghĩ của mình có thể trở thành hiện thực trong lời văn. Nhưng đôi lúc cũng không thể nhanh chóng mà đạt được kết quả như độc giả mong muốn. Không là người viết, không là nhân vật, sẽ không thể hiểu vì sao không kết thúc thế này, vì sao nhân vật kia lại chết, vì sao không giết hắn ở chương này hay chương kia. Thật sự ý kiến nào ta đây cũng ghi nhận và cảm ơn đóng góp của mọi người. Nhưng, mọi việc cần có quá trình, vì vậy xin đừng nôn nóng vội vàng phán xét, cách chương.